Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 201, Thanh Long Thiên Khung, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee nếu không phải chủ nhân nể mặt nàng, Thiên Bắc Dạ tất nhiên sẽ giết Thiên Khung. Mà đầu sỏ gây nên, là bọn họ. Lão gia hỏa này, ta mặc kệ ngươi là cái gì mà trưởng lão Huyền Âm Điện, cũng không quản người sau lưng ngươi, hôm nay, ngươi phải chết. Nếu như ngươi không chết, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Người và thần đều tức giận. Ầm, sát ý mãnh liệt bay vọt về phía Liễu trưởng lão, nữ tử quần áo màu vàng, tao nhã phiêu giật, trên gương mặt kia tràn ngập sát khí, ngay tại lúc nàng đánh về Liễu trưởng lão mắt sắc nhìn thấy một bóng dáng màu hồng đào từ ngoài sân vọt vào, kinh hỉ, ngạc nhiên, vui mừng, hét lớn, chủ thượng, cứu ta, chấm, chủ thượng đến, những người này chết chắc rồi, ha ha ha. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Liễu trưởng lão cũng trở nên dữ tợn, vô cùng khủng bố, giờ khắc này, ở trong mắt lão, nhóm người trước mắt này đều sắp trở thành người chết. Trên nhuyễn kiệu, ghế mềm, nam nhân hé mắt phượng, khóe môi mỉm cười, trên khuôn mặt như hoa đào mang theo tươi cười mị hoặc, nhưng mà, cho dù là một đường vội vàng chạy tới, thị nữ nâng kiệu cũng là mặt không đỏ tim không loạn, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì. Lúc trông thấy thiếu nữ được Thiên Bắc Dạ bảo vệ ở trong ngực, trong mắt nam nhân lóe ra mấy tia sáng, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt vui sướng của Liễu trưởng lão. Chủ thượng, mau cứu ta. Chấm. Liễu trưởng lão lớn tiếng nói với nam nhân, ở trong này, nam nhân diễm lệ vô song giống như hoa đào này là cứu tinh duy nhất của lão, chỉ cần có chủ thượng ở, không ai có thể giết được lão. Đừng nhìn Liễu trưởng lão thân là sát thủ, trong xương cũng là sợ hãi cái chết. Huống chi lão quyền cao chức trọng, có rất nhiều thứ chưa có hưởng thụ, thế nào cam tâm chết ở trong tay một tiểu nha đầu. Nhưng mà, rất nhanh tá thượng thần đã thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ai oán nhìn Cố Nhược Vân. Tiểu Vân Nhi, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta đã để Thanh Y đi thăm dò tìm xem là ai tiếp nhận nhiệm vụ này, ai biết lão sẽ xuống tay nhanh như vậy, người này là người Huyền Âm Điện ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, không nói gì, nếu là Huyền Âm Điện muốn giết hại nàng, có lẽ nàng sẽ không tức giận như thế, nhưng mà, chính là bởi vì Huyền Âm Điện, làm hại phụ tá đắc lực của nàng thân chịu trọng thương. Đây là chuyện bất luận như thế nào nàng cũng chịu không được. Tá Thượng Thần, ta đã sớm nói với ngươi, Huyền Âm Điện muốn giết ta cho ngươi thời gian đi tìm hung thủ. Nhưng ngàn vạn đừng nguy hại đến người bên người ta, nếu không, ta chính là dùng cả mạng sống, cũng sẽ làm cho Huyền Âm Điện trả giá đại giới. Giọng nói kiên định của thiếu nữ dừng ở trong lòng tá thượng thần, làm cho trái tim của hắn run rẩy vài cái, mắt phượng bất giác nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia, nàng hiện tại, cho dù thực lực còn chưa có đạt tới trình độ cao thủ, nhưng cả trái tim lại cứng cỏi không thể hơn được nữa, chính là có phong thái của phu thê Cố Thiên năm đó. Liễu trưởng lão ngây ngần cả người, kinh ngạc nhìn hành động giữa hai người, một cảm giác lạnh như băng chui vào đáy lòng, làm cho trái tim của lão lạnh đến mức run rẩy liên tục. Chủ thượng quen biết Cố Nhược Vân. Hơn nữa xem giao tình này, giống như là còn không bình thường. Vậy bản thân, thế mà lại tiếp nhận nhiệm vụ ám sát bằng hữu của chủ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tính khí của chủ thượng, lúc này đây, sợ là lão chạy trời không khỏi nắng. Tai vạ khó tránh. Nghĩ đến đây, Liễu trưởng lão mặt xám như cho tàn, môi nhẹ nhàng run rẩy, trên gương mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tá thượng thần quét mắt nhìn Liễu trưởng lão, sắc mặt trầm xuống. Liễu trưởng lão, trước khi Huyền Âm Điện chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định phải điều tra rõ ràng tình huống của đối thủ, nhưng mà lần này, ngươi lại động người không nên động, ta cũng bảo vệ không được, ngươi tự kết thúc đi. Cách chương.